Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1678. Đệ 1678 chương ngươi cũng bất quá như thế. Ở đây người chung ai đều không có chú ý tới. Ngô Thanh Thiển Tam Chi mang theo màu tím liêu quang mũi tên cùng Tiêu Dục quần áo cọ qua trong nháy. Mát, mũi tên run rẩy rơi xuống không ít đạm màu trắng bột phấn chiếu vào Tiêu Dục quần áo thượng. Hơn nữa thực mau chui vào thẩm thấu tới rồi hắn quần áo nội. Phong Thần mịt mờ nhìn đến màu trắng bột phấn chui vào bám vào Tiêu Dục quần áo. Trên tay động tác vẫn chưa đình chỉ, mà là không ngừng buộc đối phương vận dụng càng nhiều linh lực. Tiêu Dục thân thể linh lực tiêu hao càng lợi hại, thân thể phát ra nhiệt lượng lại càng lớn. Màu trắng bột phấn đem càng dễ dàng trực tiếp xuyên thấu quần áo chui vào hắn làn da dung nhập. Trong cơ thể, hơn nữa đánh nhau kịch liệt, Tiêu Dục cũng đem phát hiện không đến màu trắng bột phấn chui vào trong cơ thể thực nhỏ bé khác. Thường, từng đạo tinh thần lực ngưng tụ lưỡi dao gió thẳng tắp hướng tới Tiêu Dục bay đi. Tiêu Dục trên mặt mang theo vài phần ngưng trọng, không ngừng lui ra phía sau mới khó khăn lắm tránh né tinh thần lực lưỡi dao gió. Hắn phát hiện chính mình phía trước thật là coi thường Phong Thần thực lực. Không nghĩ tới một người linh cảnh tu vi người thế nhưng có thể ở thủ hạ của hắn quá như vậy nhiều. Hiệp mà không có bị thua, thậm chí có đánh trả năng lực, hắn trong lòng bịt kín một tầng khói mù, muốn cho Phong Thần tái khởi trưởng thành đi xuống còn như thế nào lợi hại. Tiêu Dục đáy mắt hung ác, một gốc cây khổng lồ màu xám linh thực bị hắn triệu hoán ra tới. Cùng linh thực tương dung hắn trực tiếp vận dụng địa linh cảnh mạnh nhất lực lượng đối Phong Thần. Phóng thích một cái sát chiêu, một tầng tầng màu xám sóng gợn hướng tới Phong Thần phương hướng lan đến mà đến. Mỗi một tầng sóng gợn đều mang theo một loại có thể ăn mòn người lực lượng. Chỉ cần lây dính thượng nửa điểm, thân thể da thịt cùng cốt cách liền sẽ bị ăn mòn tan rã. Phong Thần trái tim nhiều ra một cẩu nguy cơ cảm. Cũng không hề che giấu thực lực, màu đen mạn đà la bị triệu hồi ra tới. Trong tay nhiều ra một đóa yêu dã diễm tuyệt nở rộ hắc hoa. Hắc hoa từ Phong Thần trong tay bay ra, từng mảnh cánh hoa ở không trung bóc ra bay múa xoay tròn. Thực mau màu xám sóng gợn lực lượng cùng chín cánh màu đen cánh hoa đụng chạm tới rồi cùng nhau. Màu đen cánh hoa bốn phía hình thành một đám tiểu lốc xoáy. Đem màu xám sóng gợn tất cả kéo vào tiểu lốc xoáy chung cắn nuốt. Màu đen cánh hoa cũng bị màu xám sóng gợn ăn mòn. Cuối cùng đồng quy vu tận biến mất ở này phiến trong thiên địa. Chịu hai người đánh nhau dao động ảnh hưởng. Trên mặt đất xuất hiện mấy cái khe. Toàn bộ phòng chấn động lên dần dần bắt đầu sụp xuống. Mọi người nhanh chóng bay ra phòng. Tiêu Dục cùng Phong Thần mặt đối mặt đứng thẳng. Hai bên trên người đều mang theo nồng đậm sát ý, Hoắc Phỉ mấy người thấy thế cũng kinh hãi không thôi. Bọn họ căn bản không nghĩ tới Phong Thần thực lực thế nhưng như thế kinh người. Ở Tiêu Dục trong tay chẳng những không có bị thua, đem đối phương sát chiêu bức ra còn có thể hóa giải. Ở Tiêu Dục ra sát chiêu khi mấy người liền chuẩn bị liên hợp động thủ ngăn trở. Chính là nhìn đến Phong Thần chẳng những không có chút nào sợ sắc. Còn chủ động triệu hồi ra linh thực, bọn họ mới dừng một chút muốn nhìn xem Phong Thần chân chính thực lực. Người che giấu thật đúng là đủ thâm mần đi. Tiêu Dục ánh mắt âm chắc chắc nhìn chằm chằm Phong Thần. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình sát chiêu sẽ bị đối phương phá rớt. Hắn đã nhìn ra Phong Thần lập khế ước kia cây là cắn nuốt hệ linh thực. Thập phần khó đối phó, Phong Thần nhàn nhạt nhìn Tiêu Dục. Ngươi cũng bất quá như thế, Phong Thần thiên phú thực lực rất mạnh. Vượt cấp khiêu chiến là không thành vấn đề. Bất quá Tiêu Dục dù sao cũng là địa linh cảnh trung kỳ tu vi. Kém một cái đại giai muốn đem đối phương chém giết cũng không hiện thực. Nhưng Tiêu Dục cùng Phong Thần đối thượng cũng tuyệt đối là không giới hảo. Hắn đồng dạng không có khả năng đem Phong Thần chém giết. Hai người chiến lên rất có loại thế lực ngang nhau hương vị. Chính là Phong Thần từ tu vi thượng lại thấp Tiêu Dục một đại giai. Ở khí thế thượng Tiêu Dục kỳ thật cũng đã thua. Hết chương.